Vũ thần chúa tể, chương 3454, ai chết còn chưa chắc chắn. Góc truyện audio.com. Mấy vị, chúng ta chỉ là đi qua. Đối với nơi này tranh cãi không có bất kỳ hứng thú. Tần Trần từ tốn nói. Hắn lười nhác cùng những người này lên tranh cãi. Mà trên thuyền những người đó mặt biến sắc. Tần Trần những lời này. Là căn bản không nghĩ cùng bọn họ có chút dính dáng. Bất quá loại thời điểm này, mọi người cũng có thể lý giải. Nhưng trong lòng tự nhiên vẫn là không nhịn được thất lạc. Ha ha ha, không có hứng thú. Đã đến, ta quản ngươi có hứng thú hay không. Cùng ta Thiên Khôi đạo người đối nghịch. Hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ sống. Đúng, kia nữ dáng điệu không tệ. Dường như không so Tình Tuyết thế gia nhị tiểu thư tư sắc kém. Vừa lúc bắt, thật tốt đùa giỡn một tí. Hắc hắc, ba tên này cũng không biết cái nào thế gia thiếu gia. Cho là có một cao thủ thủ hộ, liền dám ở hư không triều tịch hải đi lại. Chẳng lẽ nhà bọn họ đại nhân không nói cho bọn hắn biết. Tại hư không triều tịch hải. Coi như là đỉnh cấp thế lực cũng phải cẩn thận một chút sao. Đầu lĩnh Thiên Khôi đạo trung niên thần sắc lạnh lẽo. Vùng tay lên, lạnh lùng nói. Đem ba người này bắt lại cho ta. Nữ muốn sống, nam giết sạch. Vừa lúc này Tình Tuyết thế gia người luôn luôn trốn ở chiến thuyền trong không muốn đi ra. Theo ô quy đồng dạng, trước hết giết tiểu tử này mở chút đồ. Theo đồ sộ trung niên vung tay lên, theo Thiên Khôi đạo trong đám người, lập tức vọt tới một đám cao thủ, cách không phát ra cường đại công kích, hướng về Tần Trần ba người. Không biết sống chết, các ngươi muốn chết, vậy thành toàn cho các ngươi. Tần Trần ánh mắt băng lãnh, hắn lúc đầu không có ý định tìm phiền toái. Cái gì hư không cướp, cái gì Tình Tuyết thế gia, cùng hắn cũng không quan hệ. Đưa hắn rời khỏi là được. Thế nhưng đối phương bá đạo như vậy. Đi lên liền giết người. Tần Trần trong lòng tức giận tự nhiên bị đốt. Lúc trước bị ma tộc ma tôn truy sát. Trong lòng hắn đã sớm nghẹn nổi giận trong bụng. Hiện tại có người đưa tới cửa tự tìm cái chết. Hắn vừa lúc cho hả giận. Lên, Tần Trần khẽ quát một tiếng. Tức khắc, Tần Trần mang theo Đao Vương Mộ Chi Phong. U Thiên Tuyết ba người, nhất tề bay đi ra, nghênh hướng địch nhân. Trên thực tế, trước mắt những gia hỏa này, Tần Trần một người đối phó liền xa xa đầy đủ. Thế nhưng ở đây dù sao còn có Tình Tuyết thế gia người. Trước ma tộc ma tôn tại hư không triều tịch hải xuất hiện đưa tới oanh động. Tại toàn bộ thiên giới còn không có triệt để tiêu tán. Nếu như hắn bại lộ quá nhiều thực lực, khó tránh khỏi bị người có lòng để mắt tới. Đưa tới thật lớn phiền toái. Siêu siêu siêu. Tần Trần ba người thả người ra. Chi chít oanh kích trong nháy mắt liền rơi một cái khoảng không. Tần Trần hướng về phía Đao Vương Mộ Chi Phong cùng U Thiên Tuyết truyền âm nói. Đại khai sát giới đi. Thiên Tuyết, ngươi đừng bại lộ toàn bộ thực lực là được. Được, Trần. Những người này rõ là đáng hận. Để cho ta trước giết chết một nhóm người lại nói. U Thiên Tuyết trong con người ánh sáng lạnh lóe lên. Trong lòng nàng cũng nghẹn nổi giận trong bụng đây. Vừa lúc có người đi lên cho nàng chút giận. Siêu, U Thiên Tuyết thân hình hóa thành nhất đạo U Lam quang ảnh. Giống như sét đánh một dạng. Lại cứng rắn lướt vào đến địch nhân trong trận doanh. Sau một khắc, chạm ánh kiếm màu xanh lam. Bảo quyền ra. Mỗi một đạo kiếm khí cũng sẽ mang đi mấy người sinh mệnh. Thời gian mấy cái chớp mắt thì có hơn 10 tên đạo phỉ chết ở trên tay nàng. Trong bao gồm một tên nửa bước hậu kỳ thánh chủ. Thế nhưng y nguyên không ngăn được nàng nhất kiếm. Trung niên kia hư không đạo phỉ nhìn chừng mắt câu liệt. Quát, Nguyệt bà, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đi ngăn lại nàng. U Thiên Tuyết tốc độ quá nhanh. Song phương còn không có thực sự tiếp xúc. Liền xông vào đến địch quân trong trận doanh. Rõ là hào khí hàng vạn hàng nghìn. làm cho những thứ này hư không đạo phỉ một trận tự loạn trận cước. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy hung hãn như vậy mỹ nữ. Lại trực tiếp tiến vào đám người bọn họ trong. Giống như sói đói như bầy dê một dạng. Một người bao quanh bọn họ rất nhiều người. Cường hãn như vậy xuất thủ. Đưa tới không ít hư không đạo phỉ đều chưa kịp phản ứng. Đã bị nàng giết hơn 10 người. Tổn thất không ít. Mà U Thiên Tuyết thực lực. Cũng để cho những thứ này hư không đạo phỉ các kinh hãi. Nguyệt bà là ngũ đại hậu kỳ thánh chủ một trong. Đúng là thiên khôi đạo thủ lĩnh một trong. Nàng tuổi già sức yếu. Thân thể còng xuống. Hết sức thấp bé. Thế nhưng đôi mắt nhỏ lại hàn khí bức người. Âm sâm sâm. Bị nàng ánh mắt nhìn chằm chằm. Để cho người ta hết sức khó chịu. Nàng vũ khí là một đôi nhật nguyệt song câu. Song câu tản ra âm lãnh hàn khí. Siêu một tiếng. Nàng lóe lên một cái. Liền vượt qua rất nhiều hư không đạo phỉ. Xuất hiện tại U Thiên Tuyết phía trước. Nữ oa tử. Ngươi tự tìm cái chết. Nhật nguyệt song câu bổ ra. Nguyệt bà nhe răng cười lên tiếng. Từng đạo pháp tắc chi lực tận trời. Hóa thành vô hình móc bao trùm tới. Ai chết còn chưa chắc chắn. U Thiên Tuyết cầm trong tay lợi kiếm. Màu xanh thảm thân kiếm tại thánh nguyên quán chú. Tản mát ra u khí lưu màu xanh lam. Nhất kiếm xuất kiếm ánh sáng đại thịnh. Cùng Nguyệt bà nhật nguyệt song câu giao kích cùng một chỗ. Thương một tiếng. Nguyệt bà không trụ được thân thể. Bay rớt ra ngoài. Ken két két. Trên người nàng tràn lan lên nhất tầng hơi mỏng băng cứng. Những thứ này băng cứng mang theo đáng sợ hàn băng phép tắc. Muốn xâm lấn thân thể nàng. Là hàn băng phép tắc. Lại tu luyện tới dung nhập thiên đạo cấp độ. Người rõ ràng không phải hậu kỳ thánh chủ. Nguyệt bà kinh hô thành tiếng. Nhướng mày. Trong cơ thể từng đạo âm lãnh phép tắc chi quang nở rộ. Ầm một tiếng nổ nát bên ngoài thân băng cứng. Khí tức rối loạn. Khí sắc trắng bệch. Có một ít khó có thể tin nói. Nàng có thể cảm thụ được đi ra. U Thiên Tuyết trên thân khí tức rõ ràng chỉ là trung kỳ đỉnh phong thánh chủ cấp bậc ma thôi. Có thể lại có thể cho nàng cái này hậu kỳ thánh chủ mang đến thương tổn. Hừ, giết ngươi. Không cần muốn đột phá hậu kỳ thánh chủ tu vi. U Thiên Tuyết cười lạnh một tiếng. Nàng thậm chí cũng không có thi triển ra thái âm lưu ly chí tôn truyền thừa. Bạo lộ ra cửu cực chi thủy. Bằng không trước một kích kia. Này Nguyệt bà không chết cũng muốn trọng thương. Tiếng hừ lạnh trong. U Thiên Tuyết đuổi sát theo. Dọc đường. Những thứ kia tu vi hơi kém hư không đạo phỉ chưa gần người. Đã bị tiêu tán đi ra kiếm khí xoắn thành huyết vụ. Thế không thể đỡ. Quỷ vương, người đi hỗ trợ, đồ sộ trung niên đạo phỉ không ngờ tới một chiêu phía dưới. Nguyệt bà liền rơi vào hạ phong, vội vàng hướng một tên ánh mắt ưng trí. Người mặc hắc bào khô gầy nam tử nói ra, hắc hắc hắc, ta liền nói, giống như vậy nữ tử hẳn là nhường cho ta. Nguyệt bà, người quá không đủ ôn nhu, mỹ nữ như thế. Hẳn là thật tốt ôn nhu đối đãi. Trước đem nàng bắt, sau đó hưởng thụ một phen. Hắc hắc, Nguyệt bà, ta tới giúp ngươi. Ưng trí khô gầy nam tử quỷ vương cười âm hiểm một tiếng. Thân ảnh vặn vẹo, phảng phất huyễn ảnh đồng dạng. Tại chỗ biến mất lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới U Thiên Tuyết phía sau. U Thiên Tuyết cảm ứng nhạy cảm. Quỷ vương mới vừa xuất hiện. Đã bị nàng phát hiện. Lợi kiếm quay lại nhất kiếm quét về phía quỷ vương thân thể. Nữ nhân nóng tính như vậy cũng không tốt. Quỷ vương nhẹ bay tránh né một đao này. Thân thể như là không có trọng lượng. Phảng phất dung nhập vào hư không. Chỉ là một đạo ảo ảnh. Thiếu gia, thiếu phu nhân nàng không có việc gì. Chúng ta cũng lên đi. Thuộc hạ thay ngươi sớm một chút giải quyết. Đao vương Mộ Chi Phong thấy như vậy một màn, cũng không lo lắng, hắn và U Thiên Tuyết tại nơi bí cảnh trong sơn cốc cùng nhau kề vai chiến đấu qua. Liền Nguyệt Ma tộc cao thủ đều không cách nào bắt thiếu phu nhân. Chỉ bằng mấy cái này hư không đạo phỉ, còn chưa đáng kể. Chuyện được cân vớt bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.